Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 945, Ray chờ quá khứ. Nỗ lực để cho mình nằm ở một cái người đứng xem góc độ suy nghĩ. Daisy có tự thân cao phạm vi nhìn. Nàng có thể nghĩ đến rất nhiều bít hành hoàn toàn không nhìn thấy đồ đạc. Dựa theo các nàng cái này cấp độ sống mà nói, dựng dục đời sau quá trình sẽ phi thường thong thả. Có thể một mực trong thân thể giấu mấy trăm năm mới có thể tiến hành tiến hơn một bước dung hợp. Hết lần này tới lần khác, lần này ở nàng tiếp thu tinh ngọn lực thời điểm. Jin chú xạ đỉa tễ thuốc. Để cho nàng cấp độ sống trong nháy mắt rơi xuống. Đưa tới đứa bé này không biết trước giờ bao nhiêu năm ra đời. Mụ cũng, Daisy vuốt trán của mình. Trên ót tất cả đều là mồ hôi. Bây giờ nên làm gì? Lôi kéo Jin đi phá thai. Đến lúc đó đánh ra một cái trứng phượng hoàng làm sao bây giờ? Hơn nữa Rachel đã đến hiện trường. Vậy điều này nói rõ đứa bé này nhất định sẽ sinh ra. Đối với người thường mà nói, nguyên nhân tạo thành kết quả, sẽ có vô số nguyên nhân tạo thành một cái kết quả. Nhưng đối với các nàng thực lực này trình tự mà nói, nhân quả quy tắc không coi là nhiều phức tạp đồ đạc. Có một kết quả, liền nhất định có thể đẩy ra nguyên nhân kia. Một thêm một bằng với hai, hai giảm một, cũng khẳng định bằng một. Cây bồ tới thúc đẩy Cyclops cùng Madeline chuyện đã nói lên vấn đề này. Bọn họ từ lúc nào kết hợp, ở đâu kết hợp, lấy cái gì tư thế kết hợp cũng không trọng yếu. Chỉ cần có cái này kết hợp quá trình, như vậy cây bồ liền nhất định sẽ sinh ra. Kết quả ngược ảnh hưởng nguyên nhân. Ngoặc kép, ta đi trước Gen La Tinh nghỉ ngơi vài ngày. Jin ở trong óc nàng để lại một câu nói. Tiếp theo một cái chớp mắt liền truyền tống ly khai địa cầu. Cái này dựng dục thực sự để cho nàng xấu hổ. Chỉ có thể đi ra ngoài trước tránh vài ngày. Bọn họ trước đã thương lượng xong phương án. X-Men giao cho Beast Hành lãnh đạo. Đây là mấy phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Beast Hành cùng chính phủ, cùng Nhà Trắng quan hệ không tệ. Cùng rất nhiều khoa học gia. Cùng Daisy đều có giao tình, là một người lãnh đạo liền so với chỉ biết chém người Wolverine có ưu thế. Jin ly khai làm cho Daisy thở dài một hơi, nàng một lần nữa trở lại phòng làm việc. Jin không có làm ra nói rõ, ý của nàng xem ra là không tính phá thai, mà là chuẩn bị sinh hạ đứa bé này, mà Daisy phải phụ trách giải quyết vấn đề trước mắt. Đây tựa hồ là giữa hai người ăn ý. X, Rachel, cách khá xa còn không rõ lộ vẻ. Cách rất gần, nàng lập tức cảm nhận được phương diện huyết mạch cái loại này hô hoán và thân mật. Đây chính là con gái của nàng. Không có khả năng phạm sai lầm. Nàng muốn cộng thêm một cái tiểu thư xưng hô. Nhưng cảm giác được cái này có điểm xa lạ. Chính hắn một nữ nhi số tuổi cũng không nhỏ. Thoạt nhìn cùng Lona không lớn bao nhiêu. Lúc này một cái không hợp thời xưng hô sẽ rất tổn thương lòng người. Ta gọi ngươi Rachel có thể chứ? Nàng đổi lại tự nhận phơi phới nhất nụ cười. Rachel Johnson đến từ một cái đối với Milton tràn ngập căm thù hoàn cảnh. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được Daisy thiện ý. Gọi một người xa lạ cha mẹ. Đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên. Bất quá Daisy nụ cười vẫn rất có sức cảm hóa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cho các ngươi liếm phiền toái. Ta không biết các ngươi bên này tình huống phức tạp như vậy. Daisy bắt lại cái này thoạt nhìn chỉ so với chính mình nhỏ 5-6 tuổi nữ nhi. Không phức tạp, chỉ là để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Phương diện huyết mạch liên hệ ta có thể cảm giác được. Ngươi chính là nữ nhi của ta. Phụ thân, Rachel nhỏ giọng thầm thì một câu, cái này cha ruột quá đẹp, nhà ai cha ruột có thể sử dụng xinh đẹp để hình dung. Rachel Johnson có thể lớn tiếng nói rằng, mình cha ruột có thể, không tin đem các ngươi cha đều kéo đi ra nhiều lần. nàng cái này cha ruột so với nàng đã gặp hết thảy nữ nhân đều xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, một cái nhăn mày, một tiếng cười gian tràn đầy phảng phất có thể để cho nhật nguyệt biến sắc tuyệt. Đại phong hoa, ngoại trừ thần thái gian có điểm lười biếng, tựa hồ hoàn mỹ được không giống cá nhân. Rachel vừa rồi cũng đã gặp qua Jin, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ban đầu ở tự giới thiệu trước là trò chuyện đôi câu. Đi qua mỗi tiếng nói cử động là có thể nhìn ra Jin là một cái ôn uyển chi tính truyền thống nữ nhân. Bây giờ cái này truyền thống nữ nhân bị trở nên như vậy không truyền thống. Cha ruột mị lực to lớn không cần nói cũng biết. Cùng Bis Hanh lên tiếng chào. Daisy lôi kéo Rachel liền hướng bên ngoài đi. Còn như lần này tới Xavier Thiên Phú trường học mục đích. Cái gì chắc giáo thụ chuyện sớm bị nàng quên hết sạch rồi. Xem Rachel y phục tương đối đồng nát, Daisy chuẩn bị mang cái này con gái lớn đi đổi mấy bộ quần áo. Trực tiếp lãnh về ra không có khả năng, không làm việc trước câu thông. Nếu để cho Wanda chứng kiến Rachel, Multiverse một giây kế tiếp phải trọng khải. Then chốt việc này nàng còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. May mắn đại cục trưởng không phải người nghèo. Nàng tại thế giới các nơi đều có bất động sản. New York càng là trong đó trọng yếu nhất. Gọi điện thoại hẹn rồi vài cái mới phẩm chất người phụ trách đi chính mình danh hạ một. Khác sở biệt thự đợi. Định chế không kịp. Trước xuyên phẩm bài y phục A. Có thể nhìn ra Rachel cùng nàng cái này vẻ mặt sáng rỡ từ phụ đợi cùng một chỗ có chút khẩn trương. Tiểu cô nương thỉnh thoảng liếc mắt quan sát nàng. Daisy vì giảm bớt của nàng khẩn trương vừa lái xe vừa hỏi. Tương lai là dạng gì? Thời đại của ngươi chỉ có chính ngươi sao? Cha mẹ của ngươi? Không đúng, ý của ta là ta và Jin đâu? Rachel đối với na đoạn chuyện cũ ký ức cũng không nhiều. Từ ta nhớ sự tình bắt đầu thì nhìn không được bao nhiêu miêu tần rồi. Nghe nói có một thần dụng thần ngữ nói, thế giới lại không miêu tần. Sau đó toàn thế giới miêu tần liền mất đi dị năng. Sau lại quân đội liên bang cũng bắt đầu đuổi bắt người sống sót. Miêu tần số lượng càng ngày càng ít. Mẫu thân nàng, Daisy tay cầm tay lái run nhè nhè. Việc này nghe giống như là Wanda làm. Rachel suy nghĩ một chút thố từ. Mẫu thân nói ngươi đi một cái địa phương rất xa một chút. Sau đó không lâu nàng cũng đã biến mất. Lời này xạ vừa nghe tựa như cái gì phụ thân chết. Mẫu thân lừa gạt tiểu hài tử làm mai cha đi cái gì chỗ rất xa giống nhau. Nhưng Daisy biết không phải là như thật. Nàng thật có khả năng đi địa phương rất xa một chút. Milton tiêu thất. Cả thế giới đối với Wanda phản phệ sẽ phi thường vĩ đại. May mắn còn sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Sau đó mình và Jin lần lượt ly khai thế giới này. Đây đều là có thể đoán được sự tình. Ta sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Cảm giác đầu vai sứ mệnh trầm trọng vô cùng. Nàng lại hỏi vài câu ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội cùng lịch sử. Đó có thể thấy được Rachel tới thế giới chính là lấy trước mặt thời gian tuyến phát triển mà diễn. Sinh ra tương lai thế giới, dù sao nguyên bản Daisy Johnson cùng Jin cũng không có gì quan hệ. Đây là một cái từ hiện hữu thời gian điểm diễn sinh ra đi thời gian tuyến. Rachel từ sinh ra đến bây giờ đều không thể rời bỏ một cái từ. Phoenix, sinh ra, trưởng thành, huấn luyện, giết chóc mãi cho đến xuyên qua thời gian. Phoenix thủy chung ở bên người nàng. Bất quá ở đến rồi Daisy thời gian này điểm sau. Trong cơ thể nàng Phoenix Force bị Jin áp chế. Từ thật ký chủ biến thành Daisy hiện nay loại này có thể sử dụng Phoenix Force. Nhưng không còn cách nào tự chủ biến thành Y Phoenix giả ký chủ. Như vậy a, Daisy trầm ngâm mấy. Nàng từ Rachel sự tình trung cảm nhận được một cỗ nồng đậm trò đùa dai phong cách. Các người dám ghét bỏ Phoenix mụ mụ, cho Phoenix mụ mụ múc nước đỉa tễ thuốc. Đi, các người chờ đấy, xem ta cho các người lộng một đứa con gái đi ra. Đùa chơi chết các người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.